Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, chương 408, vào thành triều. Mỹ Hảo sáng sớm, từ một đám con muỗi bị chụp chết bắt đầu. Trong tay vải bố run rẩy, một đám chết con muỗi ào ào ào đến rơi xuống. Theo sau, người trẻ tuổi đem vải bố vây quanh, quấn tại trên lưng. Tại rút ra vải bố một nháy mắt, cho vải bố tăng tốc độ độ. Thế là vải bố liền sẽ phát ra to lớn sóng trùng kích đánh chết con muỗi. Đây chính là trong truyền thuyết muỗi đấu thuật. Ngươi đang làm gì? Đi ra ngoài làm việc. Người trẻ tuổi nghe được một đạo phi thường chói tai thanh âm. Kia là nhà mình a cô. Cô, phụ chi muội vậy? Tại toàn bộ Đông Bộ, tại Dung Dư Sơn thuộc hạ chư bộ tộc bên trong, cô muội thị tộc là ít có, vẫn như cũ là mẫu hệ xã hội bộ tộc. Dựa theo đạo lý, tại từng cái bộ tộc thoát khỏi tới nay tập làm chủ thời đại sau đó, sớm tại mấy ngàn năm trước liền đã kết thúc mẫu hệ thị tộc xã hội. Từ thái cổ tam hoàng mang theo chúng sinh tìm kiếm nơi ở sau đó, phụ hệ xã hội đến, sau này nổi danh nhất mẫu hệ xã hội, cũng liền chỉ còn lại có Phục Hy, Nữ Oa, Thị, Hoa Tư Thị, cùng với Tây Vương Mẫu Thị các loại giải rác vài cái chỉ Phục Hy thị tộc cũng không phải hoàn toàn mẫu hệ xã hội. Người trẻ tuổi nhớ rõ lão tổ mẫu nơi đó đàm luận qua những lời này. Hiện tại thoát ly thu thập làm chủ thời đại. Thế nhưng toàn bộ bộ tộc vẫn tại tuần hoàn theo mấy ngàn năm trước truyền thống. Cô muội thị nữ nhân am hiểu nấu đồ gốm, cây dâu tầm chức tạo. Toàn bộ thị tộc có hơn 8.000 người. Tại phương Nam kéo một cái coi là trung đẳng bộ tộc. Tiếp cận đại bộ tộc quan khẩu, mà trong tộc huyết thống mối quan hệ là một vị lão tổ mẫu, cũng là toàn bộ bộ tộc vu sư, là một vị lão vu bà. Bất quá mặc dù là lão vu bà, thế nhưng lão tổ mẫu cũng không có nghiên cứu độc quả táo yêu thích. Phía trước mấy năm đại trạch bờ bên kia dệt khí truyền tới sau đó, vốn là đã chuẩn bị buông tay tinh không lão tổ mẫu, trong nháy mắt tỏa sáng mới sức sống, tại máy dệt kéo tạo ở giữa, phảng phất một lần nữa tìm được nàng nhân sinh ý nghĩa. Mà trong nhà A Cô, chính là lão tổ mẫu đồ đệ, cũng là dự định tốt, đời tiếp theo mới vu, hiện tại vẫn là học đồ. Người trẻ tuổi gọi là Man, không có dòng họ, toàn bộ bộ tộc cũng đều là tên một chữ chữ, mà bởi vì người trẻ tuổi trong nhà đứng hàng thứ lão cửu, nhỏ tuổi nhất, cho nên ngoại nhân gọi hắn là Tiểu Man, dạng này kêu lên rốt cuộc thuận miệng. Man không phải cái gì hy hữu danh tự, hàng thông thường, toàn bộ Dung Dư Sơn phía dưới diện. Sau khi ra ngoài, hô một tiếng, Man ai? Đi đâu? Ngoặc kép, ít nhất phải có mấy chục người ló đầu ra qua lại ngươi. Lại là đi săn một ngày, kéo lấy mỏi mệt thân hình, chịu lấy mặt mũi tràn đầy mũi bao. Tiểu Man lại một lần nữa tiến vào đi săn trong sinh hoạt. Ta liền không rõ, nếu là trước đó chúng ta đi săn, đánh cá, kia là cuộc sống bức bách. Bất quá trước đó qua cũng là không thể so với đám kia trong đất kiếm ăn cái khác bộ tộc kém bao nhiêu. Chỉ hai năm này, người biết không, đại trạch bờ bên kia lại truyền tới mới khí cụ. Người đoán dù thế nào, thứ này lại có thể là từ phía đông lượn quanh một vòng lớn chuyển tới trong tay chúng ta. Tiểu Man bên mình, vài cái cùng đi ra đi săn nam nhân đều đang trò chuyện, đồng thời cũng là phàn nàn. Cây A, đây chính là đồ tốt. Đại trạch phía tây Phu Thiển Nguyên, nghe nói mấy năm này biến hóa rất lớn, mặc dù đầm nước mênh mông, tin tức bế tắc, thế nhưng cái này đều từ Ngô Việt nơi vòng chuyển một vòng đến đây. Nói rõ cái gì, chúng ta còn đánh cá và săn bắt làm cái gì đây? Muốn ta nói, đem những này con muỗi sinh sôi đất đai đều lấp đầy, đem những này nước đều đào sạch gọn, chúng ta cũng làm miếng đất loại, không thể so với đi săn đến thoải mái sao? Người nói đúng a, nếu là không gặp phải thủy tai còn tốt ai? Các ngươi nói, đại trạch phía tây, Phu Thiển Nguyên hiện tại rốt cuộc là tình hình gì đâu? Thật nhiều đô tốt, đều là từ bên kia truyền đến, mọi người tại oán trách lẫn nhau. Tại mẫu hệ thị tộc trong xã hội, nam tính địa vị cũng không cao. Bộ lạc có vốn khó niệm kinh, khí run lạnh. Cô muội nam nhân lúc nào mới có thể đứng lên mà đàm luận đến Phu Thiển Nguyên thời điểm. Mỗi người trên mặt đều lộ ra một ít tò mò. Bởi vì Phu Thiển Nguyên nhiều năm trước đó cùng Phương Đông Dung Dư Trấn Trạch khác nhau chỉ ở tại bọn hắn là làm nông bộ tộc mà thôi. Hiện tại, có vẻ như thời đại không đồng dạng a. Tiến vào dã đầm bên trong, đang săn thú quá trình bên trong xuất hiện một ít nhỏ ngoài ý muốn. Thí dụ như, mọi người gặp một cái thượng cổ cổ hoặc tử, không hề nghi ngờ, là làm Việt nhân, cái kia sắc bén ca một dạng tạo hình, để Trần Đũng Quần đứng tại đầm nước bên trong. Vừa rồi làm chết khô một cái tiểu đà long, ngay tại Bạc Gia hủy đi xương, mà Đũng Quần sở dĩ không còn váy ra, đoán chừng cũng là bị cá sấu xé toang. Thật vận đen a, thế nào gặp làm Việt nhân? Làm Việt nhân đối với Dung Dư Sơn phía dưới chư bộ tới nói, chính là một đám chân chính người nguyên thủy, chỉ mấu chốt đám này người nguyên thủy còn lớn hơn tùy tiện khắp nơi tán loạn. Thời gian thỉnh thoảng phá hư Dung Dư chư bộ đi săn thời gian bố trí cạm bẫy cùng lưới. Cho nên mỗi khi đi săn cạm bẫy phát động thời điểm, chỉ ít có 50% tỷ lệ. Bên trong chính treo một cái chừng mắt hung ác mắt to cổ hoặc tử. Nói thật, Dung Dư chư dã, mãi đến Trấn Trạch khu vực, ba tòa thần sơn, ngũ đại thần thị, phía dưới chia 19 mảnh sơn dã. Làm Việt nhân ít nhất cứu vớt vượt qua mấy trăm con dã thú, đây quả thực là động vật bảo hộ hiệp hội trung tâm thành viên a. Cho nên nói, gặp phải làm Việt nhân đi săn liền sẽ xảy ra vấn đề, quả thực chính là vận đen tinh. Đây là Dung Dư chư bộ, thậm chí đến Trấn Trạch khu vực, hết thảy 19 mảnh sơn dã toàn bộ bộ tộc chung nhau nhận thức, gặp làm Việt nhân mọi người tâm tình đều không tốt. Các ngươi xem, cái kia làm càng đang ngó chừng chúng ta đây. Hắn muốn làm gì a? Đi như thế nào? Làm Việt nhân dơ lên ra cá sấu đi. Thế nhưng rất nhanh, tại cô muội thị các chiến sĩ đi săn hoàn tất, giết chết một ít dã thú sau đó, cái kia làm Việt nhân liền trở về. Lần này đổi lại một cái quần cộc, mà còn bên mình nhiều hơn mười mấy người. Đồng ý, các ngươi muốn tìm Dung hơn người. Làm Việt nhân chỉ vào cô muội thị các chiến sĩ, mà Phu Thiển Nguyên đến tới cáo sư thị các chiến sĩ nhưng là thật cao hứng. Tại cho làm Việt nhân thù lao sau đó, làm Việt nhân mang theo một túi nhỏ ngũ cốc, đột nhiên suy nghĩ lên, chờ một chút, lại nói, các ngươi trước đó nói, nếu là đi Phu Thiển Nguyên chỗ làm việc, có phải là thật hay không bao ăn bao ở? Đúng vậy a, có phải là thật hay không có tốt thị trường có thể đổi đồ vật? Đúng vậy a, liền thần nông thị loại kia thị trường. Làm Việt nhân đứng ở chỗ này, toàn thân trên dưới tản mát ra nồng đậm sắc bén ca khí tức, không ngừng hỏi ra vấn đề, mà cáo sư thị các chiến sĩ tắc cho khẳng định đáp lại. Chờ đến cô muội thị các chiến sĩ khi đi tới sau đó, trong nhà phá cửa bị một bàn tay đẩy ra. Đông nam khu vực bộ tộc, trục nước bờ dã đầm mà ở, điều kiện kém một chút, cư trú đều là túp lều một dạng gia thú lều vải. Mặt trên ghim lên đến, phía dưới đánh vài cái cọc gỗ coi như một ngôi nhà. Mà điều kiện tốt một ít bộ tộc, cư trú nhưng là hữu xào thị làm cột phòng. Trúc gỗ kết cấu hai tầng lầu phòng, hạ tầng chăn nuôi trâu, chứ các loại gia súc, thượng tầng ở người. Dạng này có thể đề phòng phương nam hoàn cảnh ẩm ướt cùng tránh đi đủ loại hung ác dã thú trùng rắn. Tiểu Man nhìn xem trợn mắt hốc mồm người trong nhà, nhất là hung thần ác sát, đang muốn phát tác cô, lúc này cười ha ha một tiếng, đối bọn hắn nói, từ ngày mai trở đi, ta muốn cách bộ, ra ngoài vụ công. Lời nói này, tất cả mọi người là một mặt mộng bức. Tiểu Man hắn cô càng là đi lên chính là một chân đá vào bụng hắn bên trên. Người nói cái gì chuyện hoang đường đâu. Tiểu Man bị gạt ngã trên mặt đất, thế nhưng trong miệng vẫn như cũ cười to. Từ nay về sau, ta liền không cần tiếp tục thụ các ngươi khí á. Hắn nói xong, lộn nhào đi ra ngoài. Tốc độ kia nhanh chóng, để cho Tiểu Man hắn cô trợn mắt hốc mồm. Đợi đến ngày thứ hai, toàn bộ bộ tộc đều sôi trào, mà cáo sư thị chiêu công nhân viên phụ trách bên trong. có một bộ phận rời đi. Trên đường hướng đông, một mực hướng đông, bọn hắn mục tiêu là Thương Hải bên bờ, là Thiên Hoàng nơi cũ, là thành Cưu Thị Chi Quốc. Mặt hướng biển lớn, Mã Nhĩ Đại Phu, bọn hắn muốn đi hỏi dò Tuần Thiên Tịch Hải Chi Thuật. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.